Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1283, sinh hóa nhân. Tô Dương cười nói, ta lại nhìn, bất quá ngươi đột nhiên cho ta gửi tin tức tới thì vì chuyện này. Phôn do dự một phen, có chút ngượng ngùng cười nói, Boss. Gần nhất tu luyện gặp phải bình cảnh, mong rằng boss ban thưởng một chút linh dược linh đan, quả nhiên không có chuyện tốt, gọi người cho ngươi đưa chút đi qua, bất quá nếu là ngươi chuẩn bị tiết mục không để cho ta hài lòng, cái kia ngươi sẽ biết tay, a yên tâm, ta làm việc, boss ngài cứ việc thả 10.000 cái tâm, Tô Dương cho Phượng Nghi thông báo một tiếng. Để cho nàng phái người cho Phôn đưa chút tiểu lễ phẩm đi qua. Phôn bây giờ đang ở giới giải trí lăn lộn phong sinh thủy khởi. Quả thực vì tập đoàn cống hiến không ít ích lợi. Cho nên hắn vẫn là man có năng lực. Cho hắn điểm ngon ngọt cũng không tính thua thiệt. Lưu Tô nội thành xuất hiện yêu thú giết người sự kiện. Tại giết người sự kiện xuất hiện về sau ngày thứ hai Tô Dương liền biết được tin tức. Sự kiện này vô cùng nghiêm trọng, theo lý mà nói, trong thành thị là không thể nào xuất hiện yêu thú, nơi này là nhân loại hoạt động khu vực, yêu thú không thích nơi này hoàn cảnh, hẳn là sẽ không chạy đến thành thị bên trong đến mới đúng. Mà lại cho dù là vụng trộm xâm nhập, cũng cần phải hội náo ra rất đại động tĩnh, như loại này giết người về sau thì che giấu cách làm thực sự cùng yêu thú tập tính không tương xứng. Tô Dương lên rất sớm, luyện công buổi sáng thời điểm, Tiểu Phượng Hoàng cùng Rắn Lục hai cái còn đang ngủ, một cái nằm dạp trên mặt đất, một cái đợi tại trong hồ nước. Tô gia biệt thự phiến khu vực này trước mắt chỉ có người Tô gia ở lại. Nó người không có phận sự đều bị đuổi đi, chỗ này có thể nói là Tô Dương người một nhà trang viên. Bởi vì diện tích lớn, cho nên đào một cái hồ nước. Xem như Rắn Lục nhà, ngày bình thường, Rắn Lục cùng Huyết Phượng Hoàng một mực đợi trong sân, bất quá Tô Dương không có hạn chế bọn họ tự do. Nếu là bọn họ nghĩ ra thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể ra ngoài, Lưu Tô trên thành hư không cũng chỉ có Huyết Phượng Hoàng cái này con yêu thú có thể tùy tiện bay. Lượn, cho nên thiên dực quân đoàn thường xuyên có thể trông thấy Huyết Phượng Hoàng bay ra khỏi thành săn. Bát, bọn họ là không biết ngăn cản. Ăn sáng xong, Tô Dương để Huyết Phượng Hoàng chở chính mình đi cô nhi viện. Đến cô nhi viện thời điểm, Tô Dương phát hiện bên trong không chỉ có phượng vệ, còn có cảnh sát, trắng như tuyết cũng ở cô nhi viện bên trong. Đồng phục cảnh sát sớm đã không là năm đó loại kia phổ thông thông vải vóc chế phục. Từ khi thế giới biến đổi lớn về sau, cảnh sát trang bị phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Ngày bình thường cảnh sát mặc trên người đều là đặc chế phòng hộ phục. Phòng hộ phục tính chất mềm mại nhẹ nhàng, mặc lên người vô cùng thoải mái dễ chịu, mà lại cực kỳ thiếp thân. Điều khiển thiên không chi dược thời điểm có thể chống cự trùng kích lực. Có thể bảo hộ người điều khiển. Tiết Băng mặc lấy bó sát người phòng hộ phục. Cái kia ngạo nhân dáng người quả thực muốn mạng người. Riêng là trước ngực cái kia đối với chĩu nặng sự vật. Thẳng tắp hướng về phía trước nổi bật. Thật sự là quá hùng vĩ. Tại Tiết Băng bên người còn đứng lấy một vị dáng người băng bạo nữ cảnh. Cái đầu so Tiết Băng thấp hơn một số, nhưng cũng là 85 điểm lấy trên mỹ nữ. Trọng yếu nhất là nàng bộ ngực đồng dạng tương đối lớn. Nàng chính là Kim Dung. Trước mắt là Tiết Băng tướng tài đắc lực. Phượng Hoàng hót vang, thoáng cái đem tất cả mọi người chú ý lực hấp dẫn tới. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn thấy một đầu đỏ như máu Phượng Hoàng từ trên trời giáng xuống. Phượng Hoàng rơi xuống đất, Tô Dương nhẹ nhàng nhảy đến mặt đất, văn tư một hàng ào ào hành lễ. Tô Dương đi qua, hướng Tiết Băng Kim Dung cười cười nói, hai vị mỹ nữ cảnh quan tới nơi này có gì muốn làm? Nhìn mà thôi, Tiết Băng hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, nghe nói Phượng vệ bắt được hung thủ, ta phải biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Sự kiện về cảnh sát chúng ta cục quản, cần phải đem người cho chúng ta mới là. Kim Dung cũng mở miệng, Tô Dương cười nhạt một tiếng, không có lập tức trả lời, mà chính là quay đầu nhìn về phía cái kia đã hôn mê hung thủ. Là cái có chuồn chuồn tánh nhân loại, trừ nhiều một đôi cánh bên ngoài, khác địa phương cùng nhân loại giống như không có gì khác biệt. Là cái gì? Tô Dương hỏi. Hóa người, Văn Tư hướng Tô Dương giải thích nói, hẳn là phục dụng một loại nào đó dược tề chi sau thân thể đột biến kết quả. Có thể để nhân loại nắm giữ lực lượng cường đại. Tô Dương nói, Lưu Tô trong thành tại sao có thể có loại vật này? Văn Tư nói, cái này chuồn chuồn sinh hóa nhân hẳn là phái ra tìm hiểu tin tức. Không khỏi không may, bị chúng ta bắt được. Giống như vậy sinh hóa nhân không phải chỉ một cái. Chúng ta suy đoán Lưu Tô trong thành nắm giữ một cái sinh hóa nhân tiểu đội. Mục đích nha, có lẽ là thu thập tình báo a. Tựa như đặc công như thế tồn tại. Tô Dương nói, nếu thật là đặc công, vậy tại sao muốn giết người đâu? Hơn nữa còn lưu lại dấu vết. Văn Tư nói, trước mắt còn không rõ ràng lắm. Hương Hoa phu nhân chính tại bắt tay vào làm tra sự kiện này. Tô Dương nhìn về phía chuồn chuồn. Nữ, hỏi ra thứ gì tới sao? Văn Tư nói, nàng chiêu rất nhanh, phu nhân đã dẫn người đi bắt cá lọt lưới. Tô Dương sững sờ, nói ra, nhanh như vậy. Văn Tư nói, phu nhân nói, tuyệt đối không cho phép nguy hại thành thị an toàn địch nhân tại chúng ta Lưu Tô thành nối giáo. Cho giặc, nhất định phải đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Tô Dương cười nói, cái này rất giống Hương Hoa phong cách. Đón đến, Tô Dương quay đầu nhìn về phía Tiết Băng cùng Kim Dung hai cái. Vừa cười vừa nói, người là Hương Hoa bắt, các người tìm nàng đi muốn đi. Quên đi, Tiết Băng từ tốn nói. Ta chính là muốn biết rõ ràng tình huống. Kim Dung nói, băng tỷ, thật mặc kệ sao? Tiết Băng nhún nhún vai nói, ta cũng không dám hướng Hương Hoa đại tỷ muốn người. Nữ nhân kia quá kinh khủng. Đi thôi, hồi cục cảnh sát, đi. Kim Dung bất đắc dĩ. Tô Dương hướng Kim Dung cười cười nói, ta nói Tiểu Dung, ngươi mặc đồ này thật đúng là nhiệt tình 10 phần a. Càng ngày càng anh tuấn uy vũ xinh đẹp. Ngươi phúc, Kim Dung ngoài cười nhưng trong không cười mà. Nói, bị ta bắt lấy hành vi phạm tội. Ta cũng đem ngươi đưa đến trong đại lao đi. Tô Dương cười cười, nói ra, vậy cũng phải có người dám quan a. Kim Dung hừ nói, ta quan. Nói xong nàng liền quay người rời đi. Tô Dương cười cười nói, được a. Ngồi đợi ngươi đến bắt ta. Tiết Băng lắc đầu cười một tiếng, cùng Kim Dung cùng lên xe, chui vào Lưu Tô thành sinh hóa nhân bị Tào Hương Hoa tận diệt. Ai cũng không biết Lưu Tô trong thành có bao nhiêu cái ẩn núp trong bóng tối thám tử. Nhưng phàm là Lưu Tô nội thành phát sinh sự tình, trên cơ bản rất khó trốn qua Tào Hương Hoa ánh mắt. Những người nhân bản kia đến Lưu Tô nội thành nháo sự vậy đơn giản cũng là tự chịu diệt vong. Quả đi ra, đáng tiếc đều là chút tiểu lâu la. Không có nhiều hữu dụng tin tức. Tào Hương Hoa rất nhanh cho Tô Dương một cái cụ thể báo cáo. Tô Dương xem báo cho rồi nói ra. Người cảm thấy lại là thế lực nào dở trò quỷ. Tào Hương Hoa nói. Tại sinh hóa dược tề phương diện so sánh tinh thông thuộc về thần tổ chức. Yêu thú xuất hiện cho bọn hắn đại lượng thí nghiệm tài liệu. Những người nhân bản này rất có thể cũng là thần tổ chức phái tới. Mặt khác cũng là ngoại tinh nhân sở nghiên cứu. Cũng là một cái nghiên cứu sinh hóa cơ nhân tổ chức. Hai cái này tổ chức xem như sinh hóa nghiên cứu lĩnh vực so khá nổi danh. Đương nhiên còn có nó một số sinh hóa nghiên cứu tổ dệt. Cụ thể là cái gì cái phái người tới không cách nào xác định. Bất quá nếu là chúng ta cứng rắn muốn tra lời nói. có thể theo nó phương diện vào tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.